Chương 218, làm công, 6. Nghiêm Du Thành khỏe miệng giật một cái, có chút trột dạ giải thích nói, vừa mới bộ kia quần áo không quá vừa người, ngươi vẫn là đổi bộ này phải không? Hàn Nặc nghi hoặc nhìn thoáng qua Nghiêm Du Thành, sau đó cúi đầu xuống quan sát một chút toàn thân của mình. Thật hợp thân A, nàng vừa mới thay xong quần áo thời điểm, còn cố ý tại trước gương chiếu qua, mặc dù ngay từ đầu nàng cảm thấy này quần áo cũng không như thế nào. Nhưng là sau khi mặc vào lại không hiểu cảm thấy cũng không tệ lắm, thậm chí, nàng còn tại trong lòng thầm than một cái chính mình có mặc đồng phục thiên phú đâu có thế. Nghiêm Du Thành thế mà cảm thấy không vừa vặn, nhất định là hắn ánh mắt có vấn đề. Bất quá bây giờ Nghiêm Du Thành là lão bản, nàng là nhân viên. Lão bản nói cái gì, nhân viên đều chỉ có nghe theo mệnh. Hàn Nặc ngoan ngoãn cầm quần áo lên lần nữa hướng về gian thay đồ đi đến. Hàn Nặc một cái quần áo mở ra, lập tức liền trợn tròn mắt. Nay quần áo cùng với nàng vừa mới mặc bộ kia căn bản không phải một cái cấp độ A, đồng dạng áo sơ mi trắng, thế nhưng là phía dưới lại phối thêm một đầu lại lớn lại mập quần dài màu đen, thấy thế nào như thế nào xấu xí. Là cái này Nghiêm Du Thành cái gọi là vừa người, bất quá Hàn Nặc vẫn là thành thật đổi lại. Nàng tại trước gương dạo qua một vòng, đất tốt quần áo A, thật không biết Nghiêm Du Thành là thế nào nghĩ. Một lát sau nàng mới lấy dũng khí theo phòng thay đồ đi ra, kỳ quái như thế nào cũng không được tự nhiên. Nàng cúi đầu mở mắt ra vụng trộm nhìn Nghiêm Du Thành một chút, phát hiện Nghiêm Du Thành nâng má cu nở dê đang nhìn nàng. Hàn Nặc mặt trong nháy mắt đỏ đến bên hai. Đức Quang nói, này quần áo ửng, như vậy rất tốt. Hàn Nặc trong nháy mắt như bị sét đánh, Nghiêm Du Thành thẩm mỹ quả nhiên có vấn đề. Nghiêm Du Thành đưa một cái chìa khóa đến Hàn Nặc trong tay, chỉ vào hắn vừa mới mở ra ngăn tủ đối Hàn Nặc nói, nơi này chính là bình thường nhân viên nghỉ ngơi phòng cùng phòng thay quần áo. Cái này tủ quần áo là ngươi, ngươi có thể đem chính ngươi quần áo cùng túi sách phóng tới trong này, đây là chìa khóa, cho. Hàn Nặc nhìn qua trong tay chìa khóa ngẩn người. À, đây là thuộc về nàng chìa khóa, nàng rốt cuộc trở thành kết tử nhan một thành viên. Nghiêm Du Thành lại tiếp tục nói, ngươi giờ làm việc là 9 giờ sáng đến xế chiều 5 giờ, đúng rồi, ngươi thứ 2 đến thứ 6 có rảnh tới làm sao? Thứ 2 đến thứ 6 không phải muốn lên học sao? Hàn Nặc nghi ngờ nói, là. Cho nên ta mới hỏi ngươi có rảnh hay không. À, vậy ngươi thứ 2 đến thứ 6 sẽ trở về sao? Thỉnh thoảng sẽ. Ta đây giống như ngươi có rảnh trở về kết tử nhan thời điểm, ta cũng liền có rảnh đến làm công. Nghiêm Du Thành có chút hồ nghi nhìn thoáng qua Hàn Nặc. Nàng nói chỉ cần hắn đến nàng liền đến thật, chẳng lẽ như Lý Tâm Nghi nói như vậy, nàng là vì chính mình mới tới đây làm công sao? Trong nội tâm có vô số cảm xúc trào lên, kinh hỉ, hưng phấn, hoài nghi. Cùng với khó có thể tin, Nghiêm Du Thành ngự khí cu nở dê không hiểu trở nên ôn nhu, đem ngươi đồ vật cất kỹ, liền cùng ta ra tới, ta cùng ngươi an bài công tác nha. Hàn Nặc vội vàng đem quần áo cùng bao nhét vào trong tủ treo quần áo. Đưa di động cu nở dê bỏ vào A, Hàn Nặc bất đắc dĩ, nhưng là vẫn thành thật theo trong túi quần lấy ra điện thoại, ngoan ngoan khóa lại. Ai 8 giờ A không có điện thoại ngày A rất muốn khóc A. Nghiêm Du Thành nhìn Hàn Nặc kia một bộ mặt như ăn mướp đắng, âm thầm buồn cười, bất quá mặt mũi trên lại cũng không biểu hiện ra ngoài. Đi vài bước, hắn lại khôi phục đến sáng sớm lạnh lùng biểu tình, ngựa khí thanh lãnh đối Hàn Nặc nói, có phải hay không hối hận rồi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp.